Chương 64, Huyết ảnh. Tại Chu Phàm ăn xong lương khô về sau, bên kia tựa hồ QNZ thương lượng ra một kết quả. Hoàng Phù Sư trong 5 người lưu lại chiếu thâm thầm, còn lại 4 người thì là quay người rời đi doanh địa, hướng gò nhỏ hồ phương hướng mà đi. Chiếu thâm thầm hướng Chu Phàm đi tới, hắn tại Chu Phàm trước người mới bước bên ngoài dừng bước lại, ngồi xếp bằng xuống, trường kiếm của hắn nằm ngang ở đầu gô ý trước, ánh mắt lạnh lùng. Chu Phàm hỏi: Hoàng lão đại nhân bọn hắn là muốn đi đối phó cái kia trong hồ quan tài máu sao? Vâng. Chiếu thâm thâm trả lời. Chiếu đội trưởng không đi sao? Chu Phàm lại hỏi. Chiếu thâm thâm âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn nhìn lấy ngươi, trong thôn không có làm quyết định trước, nếu như ngươi dám làm loạn, ta liền giết ngươi. Chu Phàm liếc một cái trên mu bàn tay quan tài máu chú ấn, cái này chú ấn bị phụ lục làm cho nổi lên về sau, vẫn duy trì cái dạng này, trên mặt hắn mang theo ý cười nói. Chiếu đội trưởng quả nhiên là cái thành thật người, loại sự tình này đều nói với ta, ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Chiếu thâm thâm hơi chào nói cho ngươi, là bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi không có chạy trốn liền không có người có thể cứu ngươi. Chiếu thâm thâm hiển nhiên rất tự tin, nhưng chiếu thâm thâm QNZ nói đúng, nếu không phải đến cuối cùng trước mắt, Chu Phàm sẽ không làm chạy trốn bực này việc ngốc. Chiếu thâm thâm lại nói, kỳ thật ta có chút kỳ quái. Liên tâm thảo cùng tù sinh bùn đây đối với song sinh quái dị cũng không dễ dàng đối phó, ngươi chỉ có lực khí sơ đoạn, thế mà có thể đem bọn họ giết, ngươi làm như thế nào? Chu Phàm không nguyện ý nói tỉ mỉ, cái này liên quan đến hắn ẩn tàng thực lực, hắn chỉ là tùy ý nói, vận khí mà thôi. Chiếu thâm thâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Phàm không muốn nói, hắn liền không có hỏi lại. Hoàng Phù Sư 4 người đã đến gò nhỏ trước hồ, nhìn xem trên mặt hồ quan tài máu, 4 người sắc mặt nặng nề. Thuận quan tài mặt chạy xuống từng đầu huyết tuyến, rơi vào trong hồ nước, nước hồ nhuộm đỏ phạm vi ngay tại khuếch tán. Quả nhiên là huyết thi quan tài. Mao Phủ Sư mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, cũng không biết huyết thi này trong quan ta y nằm là cái gì. Trên điện tịch ghi chép huyết thi quan tài quái dị chủng loại rất nhiều, huyết thi trong quan ta y tồn tại khác biệt, thực lực cũng liền khác biệt. Không quản là cái gì, cái này có thể là hắc oán cấp bậc huyết thi quan tài. Hoàng Phủ Sư lắc đầu nói. La Liệt Điền mang trên mặt một tia sợ hãi nói, có thể đối phó sao? Hoàng Phù Sư cùng Mao Phù Sư đều là trầm mặc, cuối cùng Mao Phù Sư nói, rất khó giải quyết, nhưng nó vẫn còn yên lặng kỳ, không có hoàn toàn tỉnh lại, hoặc là có thể thử một chút. Hoàng Phù Sư nói, Mao Huynh, ta tới đi, ngươi cho ta bọc hầu. Được. Mao Phù Sư gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Hoàng Phù Sư đánh giá hồ trung tâm huyết thi quan tài, hắn mở miệng nói. Tìm một chiếc thuyền nhỏ quá phiền phức, tìm cho ta mấy cây đầu gỗ tới. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền rất nhanh liền theo ven đường chặt mấy cây đại mục, đều là khí lực kinh người võ giả, bọn hắn dùng sức ném đi. Từng cây đầu gỗ ném đi tại trên hồ, tạo thành một đầu mục tuyến, cuối cùng một cây đầu gỗ rơi vào huyết thi quan tài bên cạnh. Lỗ Khôi hai người nhìn về phía Hoàng Phù Sư. Được rồi. Hoàng Phù Sư hài lòng gật gật đầu, hắn theo mình phù trong túi lấy ra một đạo giấy vàng phù lục. Giấy vàng trên bùa chú mặt không còn là mực đỏ khắc họa phù văn, mà là sâm bạch sắc phù văn. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền hai mắt hơi nóng, đây là hoàng giai trung phẩm phù lục ngọn lửa trưởng phù. Hoàng Phù Sư đem ngọn lửa trưởng phù dán tại tay phải của mình trên lưng, phù lục phát ra hào quang sáng tỏ lập tức dung nhập mu bàn tay, năm đạo đỏ thâm phù tuyến nơi tay lưng ở giữa hướng về năm ngón tay đầu ngón tay lan tràn. Suy Hoàng Phù Sư tay phải nháy mắt dâng lên ngọn lửa đỏ thâm. Hỏa diễm bao vây lấy toàn bộ bàn tay. Hắn nhẹ nhàng giẫm ra một cước, rơi vào nước hồ trên gỗ, đạp trên từng cây đầu gỗ nhẹ nhàng đi. Hoàng Phù Sư khoảng cách quan tài máu không đến một trượng khoảng cách thời điểm, thon gầy thân thể thật giống như xung khí khí cầu đồng dạng đống nhiên bành. Trứng trở nên cao to. Từng cục cơ bắp cầm quần áo chống phình lên, mang theo hỏa diễm tay phải càng là phồng lớn lên 2 vo nz. Đây là buộc phát đoạn thân thể biến lớn, nhưng Hoàng Phù Sư một cước giẫm tại tròn. Lăn trên gỗ lại tựa như nhẹ yến, hắn lăng không phiêu khởi, tay phải nắm tay, chói trang hỏa quyền đột nhiên đánh vào quan tài máu phía trên. Ba nhờ cả tòa quan tài là cờ lư một cây, bị hỏa quyền đánh trúng, quan tài phía trên máu thiêu đốt lấy, dâng lên trận trận xương trắng. Chỉ là thiêu đốt máu rất nhanh bị chảy xuống huyết thủy bao trùm. Hoàng Phù Sư sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới mình toàn lực một quyền đúng là loại hiệu quả này. Hắn vừa định lại làm cái gì thời điểm. Huyết sắc quan tài phát ra một trận chói tai cú vọ âm thanh, một đạo huyết ảnh theo quan tài xuất ra, hướng Hoàng Phù Sư bay tới. Huyết ảnh chỉ có đứa trẻ lớn nhỏ, nhưng Hoàng Phù Sư nhìn thấy máu này ảnh đồng tử co vào, hắn hữu quyền hướng về huyết ảnh đánh tới. Viêm liệt hỏa quyền cùng huyết ảnh đụng vào nhau, Hoàng Phù Sư tựa như nhận lấy cái gì va chạm đồng dạng bay tứ tung mà quay về. Hoàng Phù Sư ho ra một ngụm mở máu, không trung thân thể của hắn uốn éo, đảo ngược thân thể giẫm tại gỗ tròn bên trên, hướng về bên bờ sông về. Huyết ảnh bị hỏa quyền đánh cho dừng lại một sát, nhưng lại lần nữa hóa thành huyết sắc mị ảnh hướng Hoàng Phù Sư đánh tới, tốc độ của nó thình lình so Hoàng Phù Sư nhanh hơn. Mắt thấy Hoàng Phù Sư liền bị đuổi kịp, lúc này hưu một tiếng, trên bờ có một thanh ngọn lửa sắc phi kiếm nhanh đâm mà đến, đâm vào huyết ảnh trên thân. Ngọn lửa sắc phi kiếm trực tiếp bịch một tiếng nổ tung lên, đỏ thâm hỏa diễm đoàn đem huyết ảnh triệt để cuốn vào trong đó, nước hồ bị chấn động đến lên từng tầng gợn sóng. Mượn trong chớp nhoáng này, Hoàng Phù Sư đã rơi xuống trên bờ, chân của hắn vừa hạ xuống địa, cả người tựa như lọt khí khí cầu, hồi phục nguyên lai thon gầy dáng vẻ. Chỉ là Hoàng Phù Sư sắc mặt rất là tái nhợt, hắn nhìn về phía mình tay phải của hắn ngón út đã không có, vừa mới cùng huyết ảnh va chạm quyền kia thình lình muốn hắn một cây ngón út. Mao Phù Sư ba người không có lưu ý Hoàng Phù Sư thương thế, ba người bọn họ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm gò nhỏ hồ. Hồ không bạo nổ hỏa đoàn tứ tán, hóa thành bao quanh nhỏ ngọn lửa rơi vào xanh lam nước hồ bên trên. Hỏa diễm tản ra, huyết ảnh nhưng không có bất kỳ tổn thương, duy chỉ có huyết hồng màu sắc cảm đạm mấy phần. Nó đối Mao Phù Sư bốn người phát ra một tiếng gào rít, sau đó phi tốc rút lui, chui vào quan tài máu bên trong. Trên bờ bốn người thấy này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Mao Phù Sư liếc một cái Hoàng Phù Sư tay phải ngón út đứt gãy nói: nghiêm trọng không ngón út đứt gãy ma u tươi cha y đờ âm ở đi a. Hoàng Phù Sư đổ một chút thuốc bột tại trên vết thương lắc đầu nói: không ngại, vừa rồi cảm ơn. Phi kiếm kia là Mao Phù Sư ném ra, trên đó càng là phụ lên một đạo hoàng giai trung phẩm bạo ngọn lửa phù, nếu không phải thanh phi kiếm này, chỉ sợ Hoàng Phù Sư liền nguy hiểm. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới tiểu liền Hoàng Phù Sư đều thụ thương, nhất thời trầm mặc không nói. Mao Phù Sư cau mày nói: không nghĩ tới cái này quái gì ở vào yên lặng kỳ sẽ như vậy lợi hại, tại hát quán bên trong cũng coi là lợi hại tồn tại. Hoàng Phù Sư thở dài nói: hát quán vốn là khó mà xử lý, cái này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. La Liệt Điền mặt lộ lo lắng chen lời nói: lao đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hoàng Phù Sư nhìn thoáng qua Mao Phù Sư, do dự một chút nói: Mao huynh, nếu không vẫn là thông chi Nghi Loan Ti bên kia, để cho bọn họ tới xử lý.